Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Diêu Quang Thành. Là Diêu Quang Điện Câu Bằng, phó điện chủ Câu Bằng trong cơ thể lửa giận cuồn cuộn. Hắn ở vượt qua hư không, gây nên động tĩnh rất lớn. Ở mảnh địa vực rộng lớn này, có thể có không ít bộ lạc cùng thành trì. Một ít tu sĩ quan sát, chú ý tới vượt qua hư không cường giả, nhưng là Tô Viêm lấy phá không trận vượt qua tốc độ rất nhanh. Căn bản không nhìn thấy Câu Bằng đến cùng đang đuổi ai. Vô liêm sỉ, Câu Bằng kém chút phun máu. Tô Viêm một cái tiếp một cái phá không trận, không ngừng lấy ra, như là kẻ giàu sổi một dạng tiêu xài. Hắn tuy rằng đạo hạnh cao thâm, nhưng là trong cơ thể thần năng, cũng không nhịn được như vậy hao tổn. Liền như vậy, hắn khoảng cách Tô Viêm càng ngày càng xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Viêm biến mất ở rộng lớn đại vực bên trong. Đáng ghét, sớm muộn có một ngày, ta phải đem ngươi nắm lấy, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Câu Bằng nổi giận đùng đùng, phát ra thê thảm chi hống, đây chính là chân long huyết. Liền như vậy bị Tô Viêm cướp đi. Lão già này, Tô Viêm đã vượt qua rất xa. Phá không trận hắn đều dùng mất rồi hơn 50 cái. Cũng không đau lòng. Liền như vậy Tô Viêm khoảng cách Diêu Quang Thành càng ngày càng gần. Hắn ngưng sử dụng phá không trận. Bắt đầu ở rộng lớn đại vực bên trong bắn vọt. Ở một cái lại một cái bên trong tòa thành cổ lưu lại dấu chân. Hắn ở hiểu rõ Diêu Quang Tinh, hiểu rõ toàn bộ vũ trụ cách cục. Tô Viêm phát hiện Diêu Quang Tinh tu sĩ, đối với vũ trụ hiểu rõ cũng rất ít, có thể thấy được bước lên tinh không là khó khăn bực nào. Đặc biệt là muốn vượt qua tinh vực, cần cực đoan đáng sợ tinh không cự trận, cần thiết đánh đổi bình thường thế lực không chịu đựng nổi. Ta muốn trở về địa cầu. Không biết muốn năm nào tháng nào, Tô Viêm đã gặp phải mười mấy cái thành trì. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức ngắm nhìn bầu trời, cười nói, trời cao mặc chim bay, sớm muộn có một ngày, ta Tô Viêm cũng phải bước lên tinh không, đi tới những tinh vực khác. Lời này gây nên phụ cận người cười nhạo, vũ trụ mênh mông, tinh vực rộng lớn không có dễ, đừng nói bước lên tinh không. Nếu như có thể ở Diêu Quang Tinh dương danh, đã là vô cùng ghê gớm sự tình. Toàn bộ Diêu Quang Tinh cương vực rất khó chắc lượng, nơi này bất quá là nơi biên thùy, cường giả rất khó gặp được. Diêu Quang Thành cố nhiên là phồn hoa cổ thành một trong, nhưng là Diêu Quang Thành ở mênh mông chòm sao bắt đầu, lại được cho là cái gì? Tô Viêm khởi hành, liên tiếp một tháng trôi qua. Hắn không có gặp phải nguy hiểm gì, ngược lại Long Đồ Đằng giúp hắn tìm đến một ít thiên tài địa bảo. Nhưng là Tô Viêm tiếc hận chính là, linh dược quá ít, liền là có thể tìm được, dược lĩnh cũng không đủ 2.000 năm. Hắn hiện tại chính đang ấp ủ, sắp mở ra cái thứ ba thánh môn. Tô Viêm ở một chỗ tinh khí dồi dào linh mạch, bế quan 3 ngày 3 đêm, một ngày này hừng đông. Núi cao rung chuyển, tầng tầng cường thịnh sức mạnh vụt lên từ mặt đất, xuyên qua mây xanh, cái thứ ba thánh môn trong lúc ầm ầm mở ra, trong cơ thể hắn thần lực lại một lần nữa dồi dào một đoạn. Mở ra một cái thánh môn, trong cơ thể thần năng đều sẽ tăng vọt, tam trọng thiên rồi, Tô Viêm sừng sững ở trên ngọn núi lớn, quần áo bay phần phật, cơ thể hắn rực rỡ. Khí huyết dâng trào, mỗi lần mở ra một cái thánh môn, Tô Viêm thân xác liền mạnh mẽ một ít. Hắn đuổi tới tốc độ từng bước chậm lại, ban đêm thu nạp ngôi sao tinh hoa, rèn luyện tinh không thần lô. Ban ngày đi đường, Tô Viêm lặn lội đường xa, đối với chòm sao bắt đầu hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Chòm sao bắt đầu chí tôn là Tiết Quan. Có người nói vẫn đang đeo đuổi Trúc Nguyệt, điều này làm cho Tô Viêm có chút khó chịu. để hắn phi thường kinh dị chính là, Chòm Sao Bắc Đầu cũng không chỉ là một cái tiết quan. Đã từng có một đời chí tôn thể đột nhiên xuất hiện, nhưng là rất ngắn ngủi liền biến mất rồi. Nghe đồn tiết quan đem hắn đánh bại, chí tôn thể nhuệ khí gặp khó. Không biết tương lai Chòm Sao Bắc Đầu chí tôn thể còn có thể hay không thể xuất hiện. Tinh trùng tựa hồ rất trọng yếu. Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói. Bắc Đầu tinh chính là chí cường sinh mệnh của tinh. Lún xuống sau hóa thành cấm địa sinh mệnh. Tinh trùng mở ra thời gian không cố định. Có thời điểm hơn 1.000 năm không chắc mở ra một lần. Thế nhưng trong tinh trùng có đại tạo hóa. Tô Viêm cũng muốn đi tinh trùng khu vực hạch tâm đi tới. Hắn rốt cuộc nắm giữ Bắc Đầu thất tinh quyền. Cổ Chi nghe đồn, Bắc Đầu tinh tồn tại thời đại. Nếu là ở Bắc Đầu tinh bạo phát Bắc Đầu thất tinh quyền, uy năng khủng bố tuyệt luân. Có thể nói chư thiên thần thông. Thế nhưng bởi vì Bắc Đầu tinh lún xuống, Bắc Đầu thất tinh quyền cũng không còn cách nào sẽ trở về năm đó hưng thịnh thời đại. 3 tháng, ta rốt cục đến rồi. Tô Viêm hưng phấn, dòng dã 3 tháng, hắn tu hành đến tam phẩm đạo môn cảnh đỉnh phong. Linh dược cũng là còn lại một gốc 8.000 niên đại. Hắn chuẩn bị ở tôi luyện, đến thời điểm tốt bước vào đạo môn cảnh tứ trọng thiên. Một ngày này, nhanh ban đêm thời khắc, đường chân trời phần cuối, xuất hiện một cái hùng vĩ đến mức tận cùng cự thành. Hình ảnh có tính chấn động, cự thành này hùng vĩ đến, quả thực như là một cái tinh cầu. Nó gọi Diêu Quang Thành, tự chủ thôn hấp đầy trời ngôi sao tinh hoa. Thậm chí trong thành lớn, có biển mây vẩy rực rỡ thiên địa thần tinh ở cuồn cuộn. Cự thành thâu tóm thiên địa tinh nguyên quá dồi dào rồi. Tô Viêm quan sát địa thế, mơ hồ nhìn thấy Diêu Quang Thành phảng phất một đầu tinh không cự long muốn vụt lên từ mặt đất. Khá lắm, phía dưới này có một sợi long mạch lớn. Tô Viêm hoảng sợ, Diêu Quang tinh long mạch so với địa cầu long mạch mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Mấy tháng này Tô Viêm học tập không ít tri thức, đại long mạch có thể là phi thường hiếm thấy, một khi xuất hiện tất nhiên bị các thế lực lớn tranh cướp. Toàn bộ Diêu Quang tinh cũng chỉ có 3 cái đại long mạch. Diêu Quang điện chiếm cứ một cái khác ở Nam Vực, còn có một cái bị thượng cổ thế gia chiếm cứ, mà Diêu Quang thành nơi này thuộc về trung tâm đại vực. Long mạch cũng chia làm 37 loại, đại long mạch cũng có đủ loại kiểu dáng. Nghe đồn Bắc Đầu tinh điện cắm rễ ở một cái tinh không long mạch bên trên, có thể xưng tụng đỉnh tiêm long mạch. Loại này đại long mạch, ta đánh giá ta đem kỳ môn dị sĩ pháp tu luyện tới ngũ lục trọng thiên mới có tư cách nắm giữ. Nhưng là cái này cũng là cấp thấp nhất đại long mạch. Diêu Quang Thành, ta đến rồi. Tô Viêm nhanh chóng áp sát Diêu Quang Thành, càng ngày càng cảm giác cự thành hùng vĩ. Nhật nguyệt tinh đấu ở cự thành trước mặt có vẻ hơi nhỏ bé, vào thành tu sĩ rất nhiều. Tô Viêm đến làm cho người ta chú ý, hắn như là một cái dã nhân, cả người bẩn thỉu, trên mặt có không ít thú huyết, người xung quanh đều vội vã rời xa hắn, không muốn tới gần. Ngươi có lệ phí vào thành. Hộ vệ hoài nghi, cảm giác Tô Viêm như là một cái người trong thôn. Diêu Quang Thành không phải là ai cũng có thể đến. Ở chỗ này trên 1 tháng, muốn giao nộp 500 khối nguyên tinh thạch. Nếu như tiền tài không đủ, sẽ bị trục xuất khỏi đi. Có, Tô Viêm trực tiếp cõng lấy một cái túi da thú lấy ra. Bẩn thỉu, hộ vệ phi thường ghét bỏ. Nguyên thần quét một vòng phát hiện bên trong có 2.000 khối nguyên tinh thạch. Nhất thời mặt mày hớn hở. Bắt chuyện Tô Viêm mau vào đi. Mắt chó coi thường người khác. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Làm chăm chú nhìn đến cửa thành có chân dung của hắn. Tô Viêm mặt đen. Cái này Câu Bằng thật đúng là bám dai như đỉa. Bất quá Tô Viêm đến thời điểm thay đổi một ít dung mạo, đem khuôn mặt xương thoáng di động đẩy, cùng ban đầu dáng vẻ có chút sai biệt. Cẩn thận một chút đi. Đây chính là Diêu Quang Điện dưới mí mắt. Đi tới trong thành, Tô Viêm mới có thể lĩnh hội được giới tu luyện phồn hoa cùng hưng thịnh. Đường phố rộng rãi, người đến người đi nối liền không dứt. Khí tức tu sĩ mạnh mẽ vị trí có thể thấy được. Hai bên đường phố đều là các loại vàng son lộng lẫy cửa hàng, bán các loại tu luyện chi vật. Tô Viêm phi thường thông thạo, nhanh chóng tìm tới một cái cửa hàng, lấy ra 1000 khối nguyên tinh thạch, thuê một cái phòng tu luyện, để tiểu nhị chuẩn bị một ít tốt nhất xiêm y. Không tiền chỉ có thể ngủ ngoài đường. Tô Viêm rõ ràng, không ít gia tộc nhỏ đệ tử đến Diêu Quang Thành thu nạp đại long mạch tinh khí. Thế nhưng cho thuê phòng tu luyện quá đắt, chỉ có thể ở trên đường cái tu luyện, cho tới 1000 khối nguyên tinh thạch, cũng chỉ có thể cho thuê 1 tháng cấp thấp phòng tu luyện. Tô Viêm tắm nước nóng, đổi một thân sạch sẽ quần áo, liền rời cửa hàng. Những cửa hàng này bên trong bán đủ loại kiểu dáng bảo vật. Quả thực so với thành trì nhỏ mua đồ vật nhiều rất nhiều. Hơn nữa còn có pháp tướng thần binh có thể mua. Nhưng là giá cả dọa Tô Viêm nhảy một cái. Một cái rất phổ thông pháp tướng thần binh, giá cả đều ở 100 vạn nguyên tinh thạch. Đây cũng quá quý giá. Ta cho bảo tài cửu long bảo kiếm, tối thiểu có thể bán được 1000 vạn nguyên tinh thạch. Không đúng, cửu long bảo kiếm thuộc về đạo thần binh. Cho tới đạo thần binh căn bản không có bán. Tô Viêm đi dạo non nửa ngày, ở một ít xa hoa đại khí cửa hàng, đều không có tìm được đạo thần binh. Hắn hỏi đi đề cử các loại bảo vật nha đầu. Nha đầu này như là xem người ngu một dạng. Đạo thần binh là bảo vật gì? Ai sẽ lấy ra bán đi? Một cái đạo thần binh, đủ để bảo vệ một cái gia tộc 1000 năm không suy. Vẫn là Trúc Nguyệt Cường Hào, tinh thần bảo tháp giá trị, phòng trừng là một cái thiên văn con số. Tô Viêm tiếp tục đi rồi một đoạn đường, phát hiện phía trước một cái cửa hàng lớn cửa, vây xem rất nhiều người. Hắn chen đi qua hướng bên trong tập hợp, nắm đấm hơi nắm chặt, một đám quần áo rách nát nô lệ, bị xích sắt khóa lại, có chút nô lệ khí tức rất mạnh mẽ, như là từng con hung thú, lực bộc phát kinh người, thích hợp giữ nhà hộ viện. Một ít tướng mạo xuất sắc nữ tử, ăn mặc khiêu gợi lụa mỏng quần áo, trắng như tuyết cơ thể như ẩn như hiện, lôi kéo người ta liếc mắt, nhanh đến xem thử, đây là phẩm tướng thượng giai hồ nữ, thật vất vả mới săn được 3 cái, 30000 nguyên tinh thạch liền có thể ra tay một vị. Mau đến xem, vây xem một ít nam tử con mắt hừng hực, nhìn thấy 3 cái xinh đẹp yêu kiều hồ nữ, vóc người đầy đặn, rất có mê hoặc, da thịt trắng như tuyết, quyến rũ mê người, ở trước mặt mọi người, bị người soi mói bình phẩm, cò kè mặc cả, Tô Viêm tâm tình khó chịu, đều là thổ dân tinh cầu, nếu như năm đó địa cầu bị tổ hoành bọn họ nô dịch. Như vậy người địa cầu rất khả năng bị vận chuyển ở đây. Luân làm đầy tớ. Hả? Tô Viêm ánh mắt rơi vào một cái biểu hiện chất phác nam tử trên người. Một người thanh niên nô lệ, thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, da rẻ ám vàng, tóc rối bời, tay chân đều bị xích sắt ràng buộc. Hắn trầm mặc, hai mắt vô thần, không biết vì sao, Tô Viêm cảm giác tên đầy tớ này mơ hồ có gì đó không đúng, thậm chí có một loại cảm giác thân thiết. Tô Viêm có chút ngờ vực, cẩn thận quan tâm một hồi, phát hiện cái này hai mắt vô thần nô lệ nhìn mình chằm chằm, con mắt của hắn xem ra rất thâm thúy, phảng phất hồ sâu, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Viêm. Ngay ở Tô Viêm muốn mở miệng mua lại tên đầy tớ này, cũng không biết có người đoạt trước một bước. Ai? Tô Viêm lắc lắc đầu. Thiên hạ nô lệ không thể đếm hết được. đồng tình thì có ích lợi gì? Tô Viêm rời khỏi nơi này, ở trên đường phố cất bước, đi rất nhanh, muốn xa cách nơi này. Hắn đang tìm kiếm một cái thương minh, vũ trụ thương minh, toàn bộ Diêu Quang Tinh, chỉ có Diêu Quang Thành mới có vũ trụ thương minh. Hắn mấy tháng này hiểu rõ đến, vũ trụ thương minh chính là một cái vượt qua tinh vực thương minh. Tài lực phi thường đáng sợ. Có người nói cái này thương minh là một đám ngang dọc vũ trụ đại nhân vật mở ra. Mặc dù là Bắc Đấu Tinh Điện, đều sẽ không dễ dàng đắc tội vũ trụ thương minh. Đầu tiên có năng lực ở các chòm sao lớn vận chuyển hàng hóa. Thủ đoạn này đã rất đáng sợ. Có người nói chòm sao bắt đầu một ít thế lực lớn, đều cùng vũ trụ thương minh có lui tới. Tô Viêm muốn ra tay hàng lậu, chỉ có vũ trụ thương minh mới dám muốn. Bảo tài điếm, dư quang của khóe mắt lưu ý đến một cái cửa hàng thời khắc. Tô Viêm nội tâm kinh dị, hơn nữa phát hiện nơi này người vây xem rất nhiều. Chuyện làm ăn cực kỳ hỏa bạo, trên căn bản đều là nữ tử. Thiết Bảo Tài cùng nghệ viên lão sư người đến cùng ở nơi nào? Tô Viêm đi tiến đi xem một chút, đi tới bên trong thời điểm mặt của hắn đen kịt lại. Hắn có thể xác nhận đây là Thiết Bảo Tài mở tiệm. Mẹ nó, Tô Viêm không nhịn được bảo thô khẩu, bên trong cửa hàng tình cảnh, để ra mặt hắn đều mạnh mẽ vừa kéo, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.